99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2136, chương 2121, nàng còn sống. Toàn thế giới đều ở lay động. Chung quanh quen thuộc tất cả phảng phất rời xa. Quen thuộc đến không còn quen thuộc. Mềm nhũn ngã xuống. Toàn thân đề không nổi nửa phần khí lực. Thẩm Lạc An trở tay đóng cửa lại. Cũng chưa đi mở. Tựa ở trên ván cửa. Trong lòng không tồn tại hoàng. Trong lòng có một thanh âm mãnh liệt nhắc nhở hắn. Nàng muốn tỉnh. Loại cảm giác này. Lúc trước cũng có qua. Nhưng lại chưa bao giờ có giống như bây giờ mãnh liệt. Tâm. Một lần hữu lực nhảy. Nhanh chóng. Mang theo bối rối. Chột dạ. Thẩm Lạc An do dự một hồi. Một lần nữa mở cửa. Chỉ là. Lại một lần nghe được phòng giữ quần áo bên trong truyền đến thô thở. Tâm run lên. Nhanh chân hướng phía trước. Thẩm Mạn Đình ngã trên mặt đất. Con mắt nửa khép. Có chút gian nan nhìn qua. Trong ánh mắt kia đầu. Ẩn chứa đủ loại cảm xúc. Mỗi một loại. Đối với Thẩm Lạc An mà nói. Đều mang gánh nặng lại chí mạng hủy diệt tính. Vô ý thức ngừng thở. Thẩm Lạc An càng là cảm giác có đồ vật gì đang nhanh chóng rút ra. Thẩm Mạn Đình nhìn qua hắn. Tựa hồ giật giật môi. Cùng lúc, một giọt nước từ khóe mắt nàng nằm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thẩm Mạn Đình liền bất lực rủ xuống. Hai mắt nhắm nghiền. Mạn Đình. Thẩm Lạc An tâm trống rỗng đến đáng sợ. Đưa nàng ôm. Thẩm Mạn Đình giờ này khắc này sắc mặt tái nhợt. Bất lực dựa vào hắn. Đã mất đi ý thức. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Trong lòng từng khúc chấn động. Kinh hoàng. Thất thố. Mùi nước khử trùng. Phi thường khó ngửi. Thẩm Mạn Đình mở mắt ra. Bụng dưới truyền đến từng đợt đau. Nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu trắng noãn trần nhà có chút giật mình. Hồi lâu. Mới thu hồi ánh mắt. Ngồi dậy. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng bệnh không có mở đèn. Cửa sổ phanh. Phòng có chút lớn. Đem màn cửa cuốn lại. Cao cao vung lên bay động. Cùng đồng thời mà đến. Còn có nhàn nhạt mùi thuốc lá khí tức. Thẩm Mạn Đình bên mặt nhìn lại. Một bóng người đứng ở bên cửa sổ. Hai tay khuỷu tay tựa ở cửa sổ cột. Giữa ngón tay kẹp lấy thuốc lá chớp tắt. Là hắn. Thẩm Mạn Đình im ắng cười. Đưa tay. Xoa bản thân bên trái cây thứ 5 xương sườn phía trên. Ở chỗ này. Tâm. Chính một lần nhảy. Đây là sống sót cảm giác. Nàng còn sống. Còn sống. Thẩm Lạc An đem khói bóp tắt. Xoay người lại. Nhìn về phía nàng. Giờ này khắc này Thẩm Mạn Đình. Hai mắt thanh minh. Ý thức thanh tỉnh. Một đôi mắt. Hờ hững bình tĩnh nhìn xem hắn. Trắng bệch khóe môi dương lên từng tia. Dường như chào phúng. Lại như là đã lâu lão hữu ở giữa chào hỏi ngữ khí. Lên tiếng nói. Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An cổ họng nghẹn ở. Khó mà diễn tả bằng lời ngạt thở cảm giác. Một lần từ trong đáy lòng xông tới. Toàn thân thẳng băng. Chậm chậm tiến lên. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn. Tâm tình vậy mà 10 điểm bình tĩnh. Chờ mắt nhìn xem Thẩm Lạc An đi lên phía trước. Đối với mình cười. Hắn nụ cười. Mang theo nàng trước kia chưa bao giờ thấy qua ôn nhu. Tựa như. Là ở đối mặt với một người khác. Cũng hoặc là. Đối mặt với một cái khác Thẩm Mạn Đình. Tỉnh. Thẩm Lạc An tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Đưa tay qua đến. Làm bộ liền muốn xoa nàng cái trán. Thẩm Mạn Đình ánh mắt thành khe nhỏ. Bàn tay nâng lên đem hắn đẩy ra. Thẩm Lạc An động tác có chút dừng lại. Ngay sau đó bình tĩnh thu hồi. Trên mặt nụ cười lại không thay đổi. Cất bước đi về phía tủ đầu giường. Nói, mẹ vừa mới hầm canh. Nấu rất lâu đây. Uống nhanh tốt xuất viện. Con trai đang đợi ba ba mụ mụ về nhà. Thẩm Mạn Đình lại là mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Nhìn xem hắn trên mặt ôn nhu đến gần như là nịnh nọt nụ cười. Trong lòng cảm thấy mỉa mai đến cực điểm. Lạnh lùng khẽ động khóe môi. Thẩm Mạn Đình chậm rãi nói. Có ý tứ sao? Thẩm Lạc An nhẹ buông tay. Bình nước một lần rơi đến trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.